Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Triệu quát giáo binh Pháp, đúng thế, cùng Mephisto trong địa ngục cấp độ kia cấp ác ma đầy đất đi. Lãnh chúa ác ma không bằng điểu địa ngục không giống nhau. Satanist Predator trong địa ngục trống rỗng. Chỉ có đầy đất cái kia liền cái thầy bắt ma đều có thể chém giết tiểu ác ma chen chúc Satanist một. Cái heo lót, nói cách khác, Satanist chính là cái chỉ huy một mình. Vì lẽ đó, Predator tịnh hệ là như vậy hoang vu. Satanist cách làm có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là, ở trong địa ngục, không có bất kỳ ác ma có can đảm khiêu chiến Satanist quyền thế. Nhưng chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, địa ngục là cần đám ác ma đến vận chuyển, mà Satanist chỉ có một người. Vì lẽ đó, cần sự tình là cần chính hắn đến tự thân làm. Cứ việc Satanist thôn phệ vô cùng ác ma, đem hắn địa ngục hầu như lấy hiện thực phương thức bao phủ lại toàn bộ Predator tinh hệ. Nhưng vẫn thay đổi không được Satanist là cái chỉ huy một mình tình cảnh. Vì lẽ đó, Predator tinh hệ bên trong sinh mệnh là như vậy hoang vu. Hết cách rồi, Satanist khẳng định không phải vì 007 công tác chế mới tiêu diệt đám kia khả năng uy hiếp đến địa. Vị hắn đám ác ma, Satanist chính là hưởng phúc, mà không phải vì làm lụng. Vì lẽ đó, hắn đều có thể lượng đem Predator tinh hệ địa ngục vận chuyển duy trì ở một cái thấp trình độ. Vì có thể để Predator tinh hệ sinh mệnh năng đến địa ngục. Satanist chế tạo ra một loại sinh vật khủng bố. Chuyên môn đúng giờ định điểm đến rõ ràng Predator tinh hệ hành tinh có sự sống trên vật chủng. Kết quả, Satanist chính là tiêu diệt. Mà đám kia sinh sống ở Predator tinh hệ trên cơ thể sống. Cũng chính là Predator bộ tộc. Đầu óc cũng không dễ xài cho rằng đây là một loại thí luyện. Thậm chí còn đem loại mô thức này phát triển trở thành Predator bộ tộc thành niên nghi thức. Lôi xa, Ancient One nói rằng, Satanist nắm giữ siêu cường sức chịu đựng cùng năng lực phòng ngự. Thậm chí còn nắm giữ siêu cường năng lực, nhưng những năng lực này ở hắn trong địa ngục mới hữu hiệu. Ra địa ngục, hắn những năng lực này gặp theo thời gian trôi qua mà hạ thấp. Thậm chí, địa ngục bản thân cũng sẽ bài xích hắn. Heo lót, không đúng, là sở hữu địa ngục sinh linh đối với địa ngục bản thân đều là địa ngục tử nữ. Cái gọi là heo lót, có điều là địa ngục trưởng tử thôi. Trong nhà còn có hắn có thể kế thừa quân chủ vị tử nữ cũng còn tốt. Heo lót ra ngoài một chuyến sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng lại lệch, Predator trong địa ngục cũng chỉ có Satanist như thế một cái trưởng tử. Satanist đi ra ngoài, sẽ làm địa ngục bản thân cho rằng, hắn không tử nữ, cứ như vậy, chỉ có thể thúc đẩy địa ngục bản thân thu hồi quyền thế. Một lần nữa đề cao ra có tư cách kế thừa trong nhà vương vị tử nữ đi ra. Baker nghe xong, sờ sờ cằm, y theo ngươi nói như vậy, Satanist hẳn là không thể nào rời đi hắn địa ngục, đi ra ngoài cùng cái phàm nhân gặp mặt ăn trộm. Cái tình, Satanist có lẽ sẽ, nhưng lần này hắn là muốn cùng Baker gặp mặt, một vị tân sinh không biết nội tình Godfather cấp bậc thần linh. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng gặp lỗ mãng không nắm chắc chạy đến đây? Ancient One lắc đầu, không, hắn sẽ không chân thân đi ra. Baker nhìn lại Ancient One, sẽ không chân thân đi ra. Baker lông mày nhíu lại, nghĩ đến mới vừa giới thiệu Satanist năng lực, không gian lữ hành, chế tạo ảo giác. A, Baker nở nụ cười một tiếng, sờ sờ cằm, Satanist sẽ không phải lại là muốn dùng kế đi. Ancient One nói rằng, Satanist chí mưu, ở heo lót quần bên trong, là xưng tên, Baker muốn cười, mới bắt đầu, Baker ở biết Satanist muốn với hắn hòa đàm thời điểm, trong đầu hiện ra một binh pháp, Này binh pháp tên là bắt giặc trước tiên bắt vương. Vì lẽ đó bây kia dự định tương kế tựu kế, sau đó sẽ đến một chiêu đổi khách làm chủ. Kết quả đây, Baker nghe Ancient One như thế một nói, cảm thấy Satanis nên không phải muốn dùng bắt giặc trước tiên bắt vương này một chiêu, mà là muốn đối với Baker sử dụng điệu hổ ly sơn sau khi trở lại một chiêu ám độ trần thương. Ảo giác đi theo Baker gặp mặt, sau khi chân thân đang mang theo dưới trướng tiểu ác ma môn kỳ tập thiên quốc chiều không gian. Hoa, Baker cảm giác mình thiếu một chút nhi liền thật sự tương kế tựu kế. Dù sao Baker cũng dự định để thiên sứ bộ tộc đi Predator tinh hệ ăn trộm nhà. Chỉ có điều bởi vậy lời nói, vậy thì đối với là trao đổi căn cứ. Chỉ là, này không phải Baker muốn cười nguyên nhân thực sự. Baker muốn cười nguyên nhân thực sự rất đơn giản. Mưu kế, đồ chơi này rất tiện dụng, bởi vì này thuộc về trí tuệ hoạt, mà trí tuệ hoạt là vĩnh cao hơn nhiều việc chân tay bên trên. Nhưng, đây là có tiền đề. Bất kỳ mưu kế thành công, trên căn bản đều là xây dựng ở tin tức không ngang nhau tình huống. Trước mắt Baker đã đối với Satanis đã có 80% hiểu rõ. Nhưng Satanis nhưng là đúng Baker nhận thức nhiều nhất cũng chính là ở 10% khoảng chừng. Trái phải, bực này với cái gì? Một cái người mù ở hai mắt kiện toàn người trước mặt tự gọi chính mình có thể nhìn thấy thế giới. Xinh đẹp, đương nhiên. Baker có loại cảm giác sai, tựa hồ biết rồi Satanis binh pháp là từ nơi nào học được. Triệu quát, ngoại trừ vị này binh pháp chuyên gia, Baker không nghĩ ra người khác. Ancient One nói rằng, như vậy, thiên quốc chi phủ, ngươi định làm gì? Baker thu hồi nụ cười trên mặt. Đơn giản, xuất binh, giết địch. Ancient One, ngoặc kép, Baker đứng dậy. Triệu hoán Vivian tập hợp hiện tại có thể vận dụng thiên quốc nữ võ thần. Vươn người một cái, nhìn về phía Ancient One, thượng cổ tôn giả, bối mỗ người từ rời đi Chicago bắt đầu. Chơi xưa nay đều là nghiền ép lưu, mưu kế, ta cũng biết, nhưng trong tình huống bình thường, ta không quá gặp đi dùng. Biết tại sao không? Ancient One cũng là đứng dậy, ở thực lực trước mặt. Bất kỳ mưu kế đều là phù vân. Baker gật đầu mỉm cười. Thực sự là như vậy. Thực lực tuyệt đối mang đến không chỉ là sức mạnh, hơn nữa còn gặp biến đổi hình dạng, đủ khiến ngươi coi trời bằng vung, không coi ai ra gì loại kia tâm thái. Baker như vậy, thần sấm tho ở mới vừa bắt đầu thời điểm cũng là như vậy. Đáng tiếc chính là sau đó thần sấm tho tiếp nhận rồi đến từ xã hội đánh đập. Cứ việc này đánh đập cũng là phụ thân hắn cho, nhưng đánh đập chính là đánh đập. Vì lẽ đó, thần sấm tho sau đó thay đổi. Baker, xin lỗi, từ 16 tuổi sau khi, Baker liền một lần cũng không có đụng phải đến từ xã hội đánh đập. Có điều, bởi vì xem qua quá nhiều phản phái ngã sấp mặt dữ. Vì lẽ đó bầy kinh biết nên làm gì đi phòng ngừa thôi. Tỷ như hiện tại, Satanis thực lực tới từ địa ngục. Đã như vậy, vậy cũng chớ đi địa ngục là tốt rồi. Đợi được Predator tinh hệ mặt trên không có một ngọn cỏ. Chờ Baker phong tỏa Predator tinh hệ mấy trăm năm. Đến thời điểm bị phong tỏa ở trong địa ngục, Satanis chỉ có hai con đường. Chạy đến cùng Baker chính diện cứng rắn, thản nhiên chịu chết, bị địa ngục bản thân loại bỏ tình cảnh, sau đó bị trong địa ngục tiểu ác ma môn nuốt chửng lấy đi. Ngoài ra, Satanis sẽ không có con đường thứ ba. Sau một tiếng ầm, Baker thiết vương tỏa ầm ầm lên không, hoành một tiếng, âu phục dày da Baker thu dọn chính mình tụ giam ở thiết vương tỏa bên trên ngồi xuống. Bốn đôi trắng nõn như ngọc cánh chim đâm thủng thiết vương tọa chỗ tựa lưng ảo giác tự do thư giãn. Ở thiết vương tọa mặt sau, do 500 tên thân mang chiến giáp cầm trong tay lợi kiếm. Vỗ cánh, mỹ lệ anh khí nữ thiên sứ tạo thành thiên quốc nữ võ thần thủ thế chờ đợi. Ở nữ võ thần đoàn mặt sau, chính là 2000 chiến đấu nữ thiên sứ. Nếu là chiến đấu thiên sứ hết mức trở về, như vậy đẳng cấp chiến đấu, căn bản không cần nữ võ thần quân đoàn ra tay. Vỗ cánh, đứng ở Baker Thiết Vương tọa bên trái ở phía sau Vivian lên tiếng nói. Thiên quốc nữ võ thần quân đoàn, đủ để cùng Odin dưới trướng tinh nhuệ nhất Vĩnh Hằng quân đoàn đối kháng. Baker nói rằng, Vĩnh Hằng quân đoàn, hiện tại vẫn còn chứ? Vivian nói rằng, không biết, có điều, năm đó đại chiến bên trong, nữ võ thần quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Nói vậy, Vĩnh Hằng quân đoàn cũng gần như, chỉ là, qua nhiều năm như vậy, sợ là Vĩnh Hằng quân đoàn đã một lần nữa bổ sung. Baker nói rằng, bổ sung, vậy hẳn là không thể, không người có thể Vĩnh Hằng, chết rồi, coi như là thần. Đều cần đi minh giới lượn một vòng, đi gặp thấy tử vong, thần linh bên dưới sinh vật, nhưng là muốn đi chính mình tương ứng địa ngục. Nhìn một lần heo lót, Izzederazin bên trong, người trưởng khống Izzederazin song song vũ trụ sinh linh địa ngục gọi là Henhai. Mọi người đều biết, Henhai là Lady Death Hela địa bàn, Hela thủ hạ vong linh đại quân cũng không phải là bất tử. Chỉ có điều, nhánh đại quân này sinh mệnh đều bị khống chế Henhai Hela cho được miễn thôi. Vĩnh Hằng quân đoàn cũng muốn như vậy phúc lợi. Đó là nằm mơ, rất đơn giản, Hela bị phong ấn, thế nhưng liên thông Henhai đồng thời bị phong ấn. Hela đối với Henhai khống chế vẫn còn. Ngươi hy vọng một cái bị ngươi phong ấn lên người được miễn thủ hạ của ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Baker nghĩ đến bên trong, đột nhiên lông mày nhíu lại, tựa hồ, nói như vậy lời nói, liền có thể nghĩ rõ ràng một chuyện, vậy thì là, tại sao ở nguyên nội dung vở kịch bên trong, Odin quân đội ở Hela trước mặt là làm sao không đỡ nổi một đòn? Đồng thời, tựa hồ cũng có thể giải thích, tại sao ở phong ấn Hela? Đánh bại thiên quốc sau khi Odin sẽ chọn mã thả Nam Sơn lấy hòa bình thống trị cửu giới. Không phải Odin không kiên cường, mà là hiện thực không cho phép. Đơn giản mà nói, bây giờ Odin thần đình chính là miệng cọp gan thỏ. Bề ngoài nhìn qua rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế đã là không đỡ nổi một đòn. Bởi vì, mỗi một lần Odin tác chiến, tổn thất nhân mã đều không thể thu được bổ sung, bởi vì bị hắn phong ấn lên con gái lớn Hela không được miễn. Này tựa hồ cũng có thể rõ ràng, tại sao Odin ở thần sấm tho tự ý xuất binh sau khi sẽ là như vậy nổi trận lôi đình nguyên nhân. Không phải Odin nhân từ, mà là Odin sợ sệt, muốn thôi, Baker cúi đầu ha ha nở nụ cười, nhìn lại Vivian. Đại khái bao lâu có thể để nữ võ thần quân đoàn khôi phục thực lực đến thời điểm toàn thịnh năm? 7 tầng, trái đất Nhật, 5 năm, thiên quốc Nhật, 1 năm. Vivian sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án, sau đó nói, đối phó chỉ là lấy liền siêu phàm cũng không tính tinh hệ. 500 nữ võ thần, đủ để, Baker lắc đầu, ta nói không phải là Predator tinh hệ. Đó là Izzederazin, ngoặc kép, Baker phía sau Thiết Vương toạc ngang trời, hướng về Predator tinh hệ biên giới mà đi thời điểm nói rằng. Ta đã nhìn rõ ràng Odin thực lực, 5 năm sau khi đánh về Izzederazin, Vivian, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.